cha di đà về quê hương yêu dấu, con theo cha di đà về tây phương cực lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang tiếng chim ca lăng tần hót, người về thế giới tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Lòng không thay không đổi, nào mô A Di Đà, chỉ không phải chẳng dừng. Đời này nguyện vãng Tây phương, chỉ tâm quy chỉ giới. Đời này nguyện vãng Tây phương, sống lâu ăn vui đời đời. Là cho quý vị hỏi một vài câu hỏi, ai có hỏi thì được tặng quà. Hỏi câu hỏi nào cũng được. À, quý vị đầu năm có ai hỏi không? Hỏi trả lời, vừa trả lời được tặng quà nữa. Tặng vừa tặng chuỗi, vừa tặng sách, vừa tặng đĩa, vừa tặng lọc luôn. Có ai hỏi không? Xin mời cô. Dạ, kính thưa bậc sư cô, dạ kính thưa thầy. Nếu tăng lễ lên tịnh độ thì người Phật tử muốn giảm tăng thì phải gồm những yếu tố nào? Gồm bao nhiêu yếu tố? A Di Đà Phật. Ngồi cho anh chồng hóa tay. À, quý vị á, là hỏi á, là người tu cái pháp môn tịnh độ thì muốn được vãng sanh thì gồm có những cái yếu tố nào, tức là cách nào để tu mà chúng ta được vãng sanh về cái pháp môn tịnh độ. A Di Đà Phật á, thì để trả lời câu hỏi này thì chúng ta trước hết chúng ta nói về pháp môn cái đã. Ví dụ như pháp môn là cái gì? Bây giờ á, quý vị biết là pháp là những lời Đức Phật dạy, môn là cái cửa. Cái cửa, cửa đâu? Cửa chuyển phàm sang thánh. Nó có cửa. Ví dụ như từ dưới thế gian lên cõi trời, người ta gọi là cửa thiên môn, gọi là cửa trời. Đó không quý vị, còn này gọi là cửa pháp, gọi là pháp môn, là cái cửa của pháp. Bây giờ ví dụ nha, là người ta ở bên bờ bên này, chúng ta muốn qua bên sông bên kia, thì cái người mà muốn qua bên sông bên kia quý vị, người ta có thể lội sông người ta qua được liền. Nhưng mà mình mang một đống sắt ở trên mình á, nhảy xuống cái nó chìm xuống cái lũm bụm toàn là bọt lên sông, sao qua nổi bên sông bên kia. Đó quý vị, thì sắt đó là nghiệp lực của mình á. Nghiệp lực nó nặng nề, gọi là trọng trược. Trọng á là nặng quý vị, trược á là ác, là đen. Như vậy là mình á bị nghiệp nặng nề từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, gọi là trọng trược, ngũ trược, ác thế. Mà chúng sanh phước mỏng nghiệp dày mà đeo tùm lum, đeo nhà, đeo cửa, đeo con, đeo vợ, đeo nợ, đeo nần, đeo tự trên, đeo dạng, cái nhảy xong nó bụm cái chìm ngắm luôn. À, do đó chúng ta phải cần có mượn một cái thứ mà để chúng ta đi qua được mà nó không bị chìm mà vẫn qua được bên sông. Thì bờ bên sông bên đây gọi là bờ mê, bên kia gọi là bến giác, sông đó là sông buồn bể khổ. À, như vậy thì người ta mượn cái gì? Có cái bè, ta mang 100 kg sắt thảy lên bè với ta luôn, đi qua luôn á, qua được không? Được không? Chúng ta lấy cái xà lan qua được không? Ta lấy cái vỏ lãi qua được không? Chúng ta lấy cái xuồng qua được không? À, chúng ta đi máy bay qua được không? Chúng ta là đi bắt con cầu, chúng ta đi qua đi được không? Như vậy thì chúng ta có nhiều cách thức để mà gánh cái nghiệp này để đi qua bờ bên kia. Khi chúng ta không có là bỏ hết cái nghiệp này được. Còn bỏ hết nghiệp ta bay luôn à. Nhưng mà ta không tháo được hết nghiệp, tại vì trong cõi ta bà này nghiệp từ đầu tới chân dày lắm, phước mỏng mà nghiệp dày, nên ta phải mượn một cái phương tiện, tức là mượn cái mà để ta đi qua sông mà vẫn không chìm ngắm xuống đáy sông mà vẫn qua tới được bờ bên kia, gọi là pháp môn, là cánh cửa pháp. Mà trong phẩm thứ hai của kinh Pháp Hoa Đức Phật thuyết, đó gọi là phương tiện. Như vậy thì đời mạt pháp, chúng sanh phước mỏng nghiệp dày, trong ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt, nội năm cục sắc đó đè mình cũng đủ chết rồi. Do đó chúng ta phải mượn cái bè. Mượn bè đó là câu niệm Phật đó quý vị, có nghĩa là mượn một cái pháp để mà ta nương vào đó, để đưa tất cả các cái để qua sông trở về bến giác. Mà bến giác trong pháp môn niệm Phật tức là ở cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Dùng câu niệm Phật đó quý vị để giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở trong một kiếp này, có nghĩa là sau khi thân hoại mạng chúng ta được tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do lời nguyện thứ 19, 20 của Đức Phật A Di Đà và trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh niệm Phật Ba La Mật. Đức Phật nói bất kỳ một hành giả nào muốn giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phát tâm niệm tới danh hiệu của Ngài, từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày tới 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì cái người nào mà niệm từ một niệm cho tới 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, thưa Thầy, không niệm 9 niệm hay là niệm 11 niệm, không niệm 6 ngày, niệm 8 ngày, lại niệm là 10 niệm và niệm 7 ngày, đó quý vị. Như vậy thì đối với chúng sanh, nhất là con người đó quý vị, từ xưa đến nay chưa bao giờ gom tâm nhất tâm bất loạn được. Do đó nếu một người muốn hạ thủ công phu gom tâm cho đến nhất tâm bất loạn, tức là đem tâm về đến thiền định, không còn động loạn cảnh giới ta bà nữa, thì người này phải mất 7 ngày 7 đêm liền hạ thủ công phu tu tập. Có nghĩa là 7 ngày 7 đêm liền là một chu trình của gom tâm. Đó quý vị. Như vậy thì niệm Phật 7 ngày 7 đêm, mà một ngày đêm 24 tiếng hồ, nhân cho 7 là 168, phải không? 168 tiếng hồ. Như vậy là liên tục không ngủ không nghe luôn, liên tục công phu luôn, thì 7 ngày vậy chúng ta gom tâm lại được, là nhất tâm bất loạn. Đó quý vị, là chu trình gom tâm của chúng sanh thấp nhất là phải 7 ngày. Nếu trước đây chúng ta chưa bao giờ định được tâm, muốn tới định được tâm phải mất 7 ngày. Nếu chúng ta định tâm được rồi, mình đi ra ngoài đời mình loạn tâm qua lại, mình muốn gom tâm lại lần thứ hai, mình phải niệm thời gian phải cỡ 10 niệm trở lên mới gom được tâm. Ví dụ mình niệm Nam Mô Di Phật, Mô Phật chưa gom được tâm đâu, mà đủ 10 niệm vậy trở lên thì thời gian đó mới gom được lại tâm. Nếu chúng ta có gom tâm được lần đầu rồi thì lần thứ hai trở đi gom tâm lại thì phải mất 10 niệm trở lên. Do đó mà Đức Phật dạy là bất kỳ chúng sanh nào niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình đặt ra muốn được giảng sanh thì mình phải niệm nhất tâm bất loạn. Mà muốn nhất tâm bất loạn thì người này phải niệm, nếu chưa định được tâm thì phải niệm 7 ngày liền liên tục. Còn nếu định được tâm phải niệm từ 10 niệm trở lên thì mới đi đến nhất tâm bất loạn được. Mà nếu muốn niệm được 7 ngày liên tục, muốn niệm được 10 niệm như vậy thì phải cần 3 điều kiện, là người phát tâm phải có lòng tin, là phải có là nguyện lực giảng sanh, và phải có sự thực hành ở tại thế gian này chứ không phải nói bằng miệng không. Như vậy á, thì lòng tin là gì? Lòng tin là chúng ta tin có cảnh giới Tây Phương, có Đức Phật A Di Đà, và tin con người ta tu sẽ được giảng sanh. Tin ba điều đó thôi, nha quý vị. Có nghĩa là tin có Đức Phật A Di Đà. Có nhiều người trên chẳng bàn hổng gậy quý vị, không thờ thờ Phật A Di Đà nữa. Nói ai nói đó là không có Đức Phật A Di Đà, có Đức Phật Thích Ca, không có Đức Phật A Di Đà, nên nghĩ thờ Di Đà Quan Âm luôn quý vị. Nào giờ niệm Phật tự nhiên giờ nghĩ thờ, mình không đủ đức tin đó quý vị. Tại sao nghe người ta nói là chỉ có Đức Phật Thích Ca, không có Đức Phật A Di Đà, người ta nói đúng đâu có sai đâu. Tại sao người ta nói đúng? Tại vì trong lịch sử chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Còn Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật nên trong lịch sử không bao giờ có. Nhưng mà tại sao chúng ta lại biết được Đức Phật A Di Đà? Là vì Đức Phật Thích Ca thuyết trong bài kinh gọi là kinh Vô Vấn Tự Thuyết, gọi là kinh A Di Đà. Không ai hỏi hết, Đức Phật tự nói à. Tại sao? Tại vì Đức Phật thương tưởng chúng sanh nên Đức Phật tự nói bài kinh đó, chứ có ai biết đâu hỏi. Ở cảnh giới Tây Phương là một vị cổ Phật trăm tỷ ngàn năm trước, ai biết hỏi. Do đó mà Đức Phật tự nói để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là do nguyện lực của Ngài và do sức tu hành Ngài lập ra cảnh giới, để đưa chúng sanh về đó tu hành tiếp. Nên cảnh giới đó là cảnh giới cái định của chư Phật lập ra. Nên tất cả ai chưa có cái định cỡ chư Phật không thể nào biết hết cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nên nhiều người không biết về cảnh giới đó thì là phải rồi. Nên Đức Phật Ngài nói cảnh giới đó là Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ. Nên Ngài Xá Lợi Phất mới có thể chấp nhận và có thể tin tưởng vào cảnh giới đó. Còn người bình thường nói nghe nghe không nổi đâu. Cảnh giới đó có gì thù thắng lắm trong định của chư Phật, mà mình giờ động tâm mình không thể nghe được, biết được cảnh giới trong định đó. Nên nhờ vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại mình mới biết, chứ không phải Đức Phật A Di Đà là có lịch sử ở trong nhân loại. Người ta nói đúng nhưng mà không hiểu hết vấn đề. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đắc quả Phật và có trong lịch sử, thì Ngài nói kinh A Di Đà có nghĩa là Đức Phật A Di Đà có. Đó, cái gì mà do lời nói Đức Phật Thích Ca nói lại thôi. Như vậy chúng ta có đủ lòng tin với Đức Phật A Di Đà, có đủ lòng tin đối với lời nguyện của Ngài, và có đủ lòng tin đối với bản thân mình làm một chúng sanh niệm tới cảnh giới của Đức Phật, thì được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và quý vị biết là nhiều người niệm Phật biết trước được Ngài chết phóng hào quang. Bao nhiêu người niệm Phật quý vị, người ta niệm Phật ta là trước Ngài chết ta biết giờ chết, bình tĩnh mà ra đi. Nếu không niệm Phật chúng ta động tâm nhiều lắm. Tại vì khi niệm Phật có mười phương chư Phật gia hộ, Long Thần hộ Pháp gia hộ, Đức Phật A Di Đà phóng quang gia hộ thể, gọi là kim cang hộ thể cho mình. Do đó mà cái người niệm Phật rất nhiều lợi ích. Có tự lực của chúng ta được an tâm, và có tha lực của mười phương chư Phật hộ cho mình. Nên mỗi khi chúng ta động tâm động loạn tâm, nên nhớ tới niệm tới danh hiệu của mười phương chư Phật, niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tự nhiên chúng ta sẽ được qua khỏi cảnh giới đau khổ trở về cảnh giới của an vui. Đâu có gì về nhà niệm thử coi, người nào niệm người ta mới thấy được cái cảnh giới này. Còn không niệm không cảnh giới này, niệm Phật rất là an tâm. Đâu có gì, niệm Phật đâu béo no chi Phật. Phật đâu muốn nhắc đến tên chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Nên niệm A Di Đà Phật cũng được, A Mi Đà Phật cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật đều được. Nhưng mà niệm Phật tâm mình tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là niệm lầm thầm trong tâm, Nam Mô A Di Đà Phật lầm thầm tâm. Hoặc là niệm không ngân gì hết, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật cũng được, không sao cả. Miễn nhắc tới danh hiệu của Đức Phật, nhiếp tâm vào đó. Hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được luôn, không sao cả. Đó quý vị, để ta an trụ vào tâm mình ở trong đó. Như vậy ta có đủ lòng tin đối với Phật Pháp, đủ lòng tin đối với Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới có thật. Quý vị đừng nghe người ta nói. Đó quý vị, cảnh giới đó là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà Ngài lập ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại cả thế giới, bây giờ ta hướng về đó ta tu tập. Tại cõi ta bà là cõi trọng trượt, ngũ trượt ác thế. Nếu không nhờ câu niệm Phật khó chứng đạo trong kiếp này lắm. Đâu có gì, bây giờ chúng ta đầy dẫy những tham lam sân giận si mê, chúng ta đầy bao nhiêu nghiệp lực, nào là áp lực chồng con nhà cửa, áp lực xã hội, áp lực tiền bạc, áp lực của bệnh tật, áp lực thiên tai bão lũ đó, có gì. Nên ta không thể đắc trong La Hán trong kiếp này đâu bằng con đường thiền định. Nên mình giữ tâm thiền mà tu niệm Phật cầu giảng sanh, thì một đời mới có khả năng thoát khỏi dòng mê muội bể ái luân hồi trong cái sống nhân sinh. Như vậy ta đủ lòng tin. Cái thứ hai nữa, ta nguyện. Nguyện là gì? Chúng ta muốn sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Muốn sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải chán ngán cảnh giới ta bà mới sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào lưu luyến cảnh giới ta bà không thể nào có được lập nguyện thành tựu được. Nếu muốn lập nguyện thành tựu thì chúng ta phải chán ngán cảnh giới ta bà, không phải là phải mà là chứng ngộ cái đó đó. Mình nhìn cảnh giới ta bà coi mình còn ham thích nữa hay không á quý vị. Sống nay chết mai, sống 800 năm như bành tổ nay có còn chăng. Yểu số như nhan hồi bay rồi cũng mất, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Âu Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên quý vị là ta nguyện giảng sanh cảnh giới ta bà, cảnh giới trọng trượt sống 100 năm thôi. Cảnh giới này sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có như không à. Quý vị thấy bữa nay ngồi đây chứ ngày mai có những người không ngồi đây, ngồi trên chút á. À, quý vị đố ai biết ngồi đâu? Hay quá, cho một chàng pháo tay. đầu năm đầu tháng thầy nói xui không à, không nói cũng ngồi như thường à, chứ không phải nói ngồi đâu. Ngồi hay không là do mạng căn của người ta hết chứ không phải do người ta nói. À, quý vị, ví dụ như là chửi mình làm mình mất uy tín là do cách sống của mình chứ không phải mất uy tín là do người ta nói. À, quý vị, nên nhiều người nói là chê xấu buồn, đâu phải chê mới xấu đâu, xấu sẵn từ bụng mẹ. À, quý vị, mới chê mới xấu sao buồn, phải không? Khen thông minh vui, thông minh từ trong bụng mẹ sanh ra chứ khen mới thông minh sao mà mình vui. Nghe không quý vị? Nên ông thầy bói á, trời ơi, nói chị nóng tánh lắm nghe, hay quá, thưởng 20.000. Đâu phải đợi ông thầy bói nói nóng tánh mình mới nóng tánh đâu, nóng tánh sẵn rồi. Vậy mà còn thưởng người ta 20.000, thưởng kiểu vô duyên. Không đem tiền đi cúng dường tam bảo, à, cứu trợ bảo lục nghèo khó, quý vị đi coi bói thưởng, thưởng nó đúng, thưởng nó đúng, thưởng. Bộ đợi ông thầy bói nói mình mới bị vậy sao? Đó quý vị. Trời ơi, cô này nè nghe, bắt chắc trong đường tình cảm lắm nghe, thưởng 20. Trời ơi, bị ông chồng bỏ hai ông rồi. Ông nào ông bỏ chứ, quý vị nói cái ngay tim đen rồi. Cô này đường tình cảm lận đận lắm nè, thưởng 20. Đâu phải đợi ông nói mới lận đận, đã lận đận hoài, đau khổ gần chết, đã lận đận hoài. Chứ đâu phải đợi thầy bói nói mới lận đận đâu. À, quý vị vậy mà cũng thưởng người ta 20, thay vì 20 đó quý vị đem vô mua dầu đèn cúng Phật cái là ông thứ ba dính luôn. À, quý vị đậu vuột lưỡi câu nữa đâu. À, nhờ phước báo, không có phước gắn tạo phước đi tự nhiên á, là có phước cái có hết trơn quý vị. Ngồi trong cửa sổ ăn chầu, à, quý vị có là ông chồng á, ở cận ổng hầu bên. Còn bây giờ mình không có phước á, quý vị mình làm cho người ta không à, có phước người ta làm cho mình, người ta cung phụng mình. Đó quý vị, nên từ đó quý vị chúng ta nguyện giảng sanh. Nguyện giảng sanh có nghĩa là chán ngán cảnh giới ta bà, chán thiệt đó quý vị, mình thấy đó đó. Mới trẻ rồi gì lại già, mới sống rồi chết, mới có rồi lại mất như thường, giàu sang nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn tuôn có giờ à. Quý vị thấy đảo Sumatra, Indonesia sập một cái một tiêu tan, thấy Fukushima có Nhật con lượng phóng thần cái đi. Quý vị thấy không? Như vậy mình nhìn thấy người ta mới suy nghĩ lại mình, nói gì từ đó ta chán ngán cảnh giới ta bà, nguyện giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc đó quý vị, cảnh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức gì đó, hào quang chiếu diệu lục thông, à, quý vị ánh sáng à, thần thông bay lượng, à, quý vị người ta cỡ 12 tuổi thôi, trẻ mãi không bao giờ già, thân trong suốt trang nghiêm. À, quý vị, ta bay lượn rồi thân trong suốt cao mấy cây số, cái thân như bông sen bằng mấy cái tỉnh của Sóc Trăng mình, cái bông sen của người á lớn vậy, là từ cái chánh báo sanh lên y báo gì đó. Người nào sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về cảnh giới của ta bà, thăm lại con cháu, thăm lại dòng họ, trong vòng duỗi cái tay cái xẹt cái mấy giây tới liền tại chỗ, dùng thần thông bay xong à. À, quý vị, nên á người nào quý vị giảng sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi sướng lắm quý vị ơi. Ai mà về đó rồi kêu sanh xuống ta bà nghe, quỳ xuống lại 49 lại, không dám đâu. Vì đâu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sen mới vừa nở ra chưa kịp bay lên dưới này đứt kiếp rồi. Đâu gì cõi ta bà mình á, sống ngắn ngủi lắm, ngày đêm cõi trời của tứ đại thiên dương thôi bằng 50 năm thế gian mình rồi. Ngày đêm của cõi trời tha quá tự tại thiên á, đâu quý vị là bằng 1600 năm của thế gian. Còn ngày đêm của cảnh Tây Phương Cực Lạc bằng mấy triệu năm với thế gian mình đây nè. Đó quý vị về chảnh là bông sen úp vô mở ra cái dưới này mấy triệu năm rồi. Đó quý vị, bao nhiêu kiếp sống con người bay cái xẹt cái dưới này mất đứt kiếp rồi. Đó quý vị, còn chưa nói về cảnh là bệnh đi bệnh viện nữa. Đó quý vị, chưa nói cảnh là uống thuốc, cảnh già lụm cụm nữa. Tây Phương Cực Lạc không có già, không có bệnh, không có chết, nhưng không có giận hờn, không có ghen ghét, không có chồng bỏ, không có vợ thôi gì chứ. Đó quý vị, cảnh đó khỏe lắm. Trong tâm khỏe lắm, ta dùng hai loại thức ăn thôi, thiền diệt thực và pháp hỷ thực, hai loại thôi quý vị. Ta thiền định lớn thân mạng, pháp hỷ thứ tha, ở quý vị vui vẻ mà người ta quan hỷ hết, nên ta nuôi thân mạng người ta, chứ đâu phải ăn những đồ bất tịnh như mình mà phải bệnh hoạn trong thân, phải đi kiếm những cái đồ ăn mà mình phải làm lụng vất vả vậy quý vị. Nên cảnh giới đó là cảnh giới rất là an ổn vui sướng, quý vị cầu sanh cảnh giới đi, ở đó gọi là nguyện đó, nguyện giảng sanh. Là tâm của mình muốn giảng sanh về điều đó, nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con chán ngán cảnh giới ta bà, cảnh giới của già, của đau, của bệnh, của chết, u bi khổ não, con muốn niệm tới danh hiệu Ngài, nên con quy y theo Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của Ngài, xin Ngài chứng minh cho con khi con còn sống, cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Khi con bỏ thân này ở cảnh giới ta bà rồi, xin Đức Phật A Di Đà và thánh chúng nương nhờ những phước báo hồi hướng con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nên tối ngày niệm cái gì? Nam mô A Di Đà Phật. Tập thể dục cũng niệm luôn, cái gì? Niệm theo nhạc. À, quý vị chạy ha, bước niệm hai từ Nam Mô A Di Đà Phật, chạy từ từ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn à, ông già mà tập thể dục đi không nổi, đi bước chậm chậm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, sao vậy ha quý vị. Còn mấy đứa nhỏ mà lóc chóc nha, bắt đầu nó chạy, chạy gọi là chạy marathon á. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật cũng được luôn sao chứ không quý vị. Miễn sao niệm Phật tâm tưởng tới Phật à quý vị. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền nha. À quý vị, lúc nào Phật phóng quang gia hộ kim cang hộ thể, phóng quang từ ở trên Tây Phương Cực Lạc phóng quang xuống. Về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi tâm niệm của chúng sanh ở dưới này đều nghe được hết đó quý vị. Quý vị niệm tròn đầy đủ tiếng là Tây Phương Cực Lạc nghe không sót tiếng nào hết chứ. Có mấy ông mà đi hộ niệm làm biến đó quý vị. Người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ông buồn ngủ ông Nam Phật. À, giật mình cái ở trên nghe hết trơn. À, quý vị ta thọ ký trơn, Đức Phật A Di Đà thọ ký trơn à. Nên niệm Phật không niệm lấp tiếng lấp chữ, niệm làm biến đó quý vị, niệm xâm lương rồi là chết. Ông nhìn thọ ký chân à, nên mình niệm đâu đó đàng hoàng từng câu từng chữ rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật. Dầu niệm nhỏ nhưng cũng phải tròn vành rõ chữ, đâu đâu ra đó. Tâm của chúng ta hết lòng đối với Đức Phật A Di Đà cầu nguyện vãng sanh. Ông cái gì đó gọi là nguyện đó. Cái gì chứ không phải là sở hành chỉ có niệm Phật không. Tất cả các cái đó để hồi hướng phước báo công đức về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì những hành động nào mà mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để được vãng sanh thì cái đó gọi là sở hành. Bây giờ ví dụ nha, con bố thí 10kg gạo này cho con phước báo công đức con được vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đâu cái gì đó là sở hành chúng ta đó. Là hành thiện, hành niệm Phật, tụng kinh, tất cả các cái mà chúng sanh có thể mà tu tập hành động được thì đó là sở hành chứ không phải chỉ có niệm Phật không. Đâu cái gì, có nhiều người nói sở hành là niệm Phật không thì người này không hiểu về Phật pháp. Trong Phật pháp có nhiều công hạnh khác nhau chứ không phải chỉ có niệm Phật, nhưng mà tất cả các công hạnh đó hồi hướng cho niệm Phật vãng sanh thì cái đó là đúng. Niệm Phật vãng sanh làm then chốt, làm bè tất cả cái để đẩy cái bè đó đi cho mạnh hơn một chút. A Di Đà Phật. Ai hỏi câu hỏi thứ hai à, xin mời à, chú đi, người nam người nữ đi. A Di Đà Phật ở bên đây. Nam mô Phật, nam mô A Di Đà Phật. Và thầy, ở nhà con có cháu nhỏ, mỗi lần con cho cháu ngủ thì con hay nhắc ông già, ông kệ, rồi hoặc là con hứa cho cháu đi du quay, vậy con hỏi thầy con có bị ăn nghiệp nó giống không? Ngủ đi con ông kệ kìa. Không biết ông kẻ là ông gì mà ông bà mình á, có gì nói ông kẻ mà nào giờ nó thiệt đó, nó thiệt luôn á, là thầy không biết ông kẻ là ông nào. Nếu có hỏi thưa thầy ông kẻ là ông nào, không biết. Đó, có gì hỏi ông nội, ông cố mình cũng không biết ông kẻ là ông nào nữa, có gì nhưng mà nhắc ông kẻ cũng sợ rồi. Nên mình á, không biết ma là con nào mà nói con ma mình cũng sợ rồi, là đó ma dữ lắm không bao giờ dám vô. Đó, mình thấy không? Như vậy á, thì chúng ta không thấy. Cái đó là dân gian truyền lại, như vậy thì ba là chúng ta cái nói dối á quý vị, nó tùy mức độ của nói dối mà chúng ta sẽ bị cái nghiệp quả khác nhau. Nhân duyên cách thức và nghiệp nói dối, phát tâm nói dối, rồi lời nói dối như thế nào à, rồi cái tác động của nói dối và nói dối ai thì cái đó nó cộng lại thành ra cái nghiệp quả sau cùng. Như vậy cái lời nói dối của mình á quý vị, với cái tâm ác hoặc là tâm thiện. Như vậy thì cái lời nói dối muốn cho con nó ngủ là vì con của mình mới nói, vậy là tâm thiện đó à, quý vị. Nhưng mà lời nói dối là lời ác, tên là mình nói không thật là lời ác. Nhưng nói dối với ai, nói dối với con mình thì tội nó nhỏ quý vị. Và cái tác động vào trong cuộc sống nó có hại ai không, có ai đau khổ không, ai đau khổ cả quý vị. Vậy thì 50 thiện 50 ác quề. Cái đó gọi là nghiệp không thiện không ác đó. Quề là nghiệp không thiện không ác. Cuối cùng câu nói đó là quề, đó là giống như câu nói chơi à, đó là quề. Nếu có là tội đi nữa thì nó nhỏ lắm, nó không nhiều á quý vị. qua kiếp sau cái mình bị cái răng nó lòi xỉ xíu à, nó gì khỉnh khỉnh chút xíu à hả nè, à quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta nói dối mà ta tan nhà nát cửa là khác rồi nha quý vị. Nên tùy vào mức độ thiệt hại của câu nói của mình, có gây náo động cho ai hay không, có gây thiệt hại cho con người không, có gây đau khổ người ta hay không, thì tùy vào mức độ đó mà cái tội nó lớn hoặc nhỏ. Chứ không phải lời nói dối nào cũng cào bằng hết đâu quý vị. Tùy vào tác động của lời đó nó mạnh hay yếu vào trong cuộc sống, và cái lời nói đó làm ta đau khổ hay không đau khổ, thì nó có tội mức độ nặng nhẹ khác nhau. À, quý vị, tội có tội nặng tội nhẹ, đâu phải tội loại một. Nặng thì địa ngục, nhẹ chút nữa ngã quỷ, nhẹ chút nữa sanh, nhẹ chút nữa là quả báo trên thân người hoặc là thân trời hoặc là thân A-tu-la. À, quý vị, thì là tùy vào mức độ mình là nói dối. Nên Đức Phật dạy là chúng ta là có bốn cái cách nói: nói thật gây thiện pháp, nói thật gây bất thiện pháp, nói dối gây thiện pháp và nói dối gây bất thiện pháp. Trong trường hợp này là nói dối gây thiện pháp, tức là mình nói dối để cho con mình ngủ nó có sức khỏe, nên nói dối gây thiện pháp. Thì Đức Phật dạy rằng chúng ta nên nói thật gây thiện pháp, còn nói dối gây bất thiện pháp trừ trường hợp cứu người chúng ta mới nói, đừng có nói riết thành quen. À quý vị, nhưng mà cái tội thì nhỏ chứ không lớn gì, vì chúng ta giúp người khác chứ không phải là do bản ngã mình, không do riêng tư của mình. Do đó mà đó cũng là một phương tiện, nhưng ta hạn chế, đừng có làm thành thói quen. Chúng ta nói dối thì chúng ta trở thành cái tội vô hí luận. À, quý vị. Như vậy trong kinh Di Giáo Đức Phật nói vô hí luận là nói dối, rồi trong đó hành động dối, tất cả cái dối đó thì đó gọi là vô hí, à, vô hí luận, đó gọi là hí luận. Như vậy thì cái đó cũng không có gì nặng nề lắm, không có gì. Thì chúng ta vậy thì cũng không sao, cũng không nặng nề lắm. Nhưng mà bắt đắc dĩ lắm, mà dỗ hoài nó ngủ cũng phải nhát tiếng. À, ông kẹ kìa, à, không có gì, ngủ đi chùa hoài không chịu đi, ông kẹ kìa, không đi luôn. Nên cũng nói dối, cũng tùy người có tác dụng, tùy người không có tác dụng, phải không? Do đó những lời nói dối đó là xuất phát từ tâm thiện lành, có nghĩa là vì người chúng ta mới nói dối. À, quý vị, đó là có nói dối mà gây thiện pháp đó. Ví dụ như cái người ta bị bệnh ung thư, à, quý vị, cái mình là bác sĩ, ta khám bệnh ung thư, là ơ cái này bệnh này không nhầm đâu, à, bệnh này là bú lành nhưng mà bú ác tính. Mình nói dối người ta để người ta an tâm, quý vị, mà ta trị bệnh, có thể an tâm trị bệnh, ta niệm Phật có thể người ta hết đấy. Như vậy thì mình cũng nói dối, nhưng nói dối gì xuất phát cứu người mới nói thì được. Cái đó cứu người nói đó, Đức Phật dạy là cho phép nói dối cứu người mà. À, quý vị, tâm mình tâm tốt cứu người mình mới nói, chứ không phải là vì lợi ích riêng tư mình nói, hai đó nó khác nhau. Vì lợi ích riêng tư mình nói dối đó là nói dối ác, còn vì cứu người nói dối là nói dối thiện. Bất đắc dĩ vì cứu người chúng ta có thể sử dụng, nhưng mà tốt nhất là nói thật gây thiện pháp. À, quý vị, như vậy thì nói cho con mình, cho con mình ngủ, đó cũng là cách mà nói dối gây thiện pháp. Như vậy thì bất đắc dĩ chúng ta mới xài, chứ không phải chúng ta xài cái thành thói quen gì cũng không sao. Nhưng bất đắc dĩ dỗ hoài không ngủ thì cũng phải nhá một câu ông kẹ kìa, mai mốt mình đổi ông kẹ thành ông thầy đi, ông thầy kìa, nó sợ tu quá cái nó nín, sợ ăn chay nó nín là có gì. Nghe nói tới ông thầy nó sợ bắt vô chùa ăn chay cạo đầu, à, ăn chay rác ruột cạo đầu rất da, nên nó sợ quá nó nín luôn, ông thầy kìa. Rồi, à, cánh tay bên đây, ai di đà Phật. Muốn dạy được nghệ thì mình phải làm như thế nào? Rồi, dạ Phật ơi. Nghiệp đó quý vị, muốn giải được nghiệp thì Đức Phật dạy rằng ở trong kinh chỉ nghiệp gọi là cặp ma, tức là nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Vì vậy thì nghiệp nó có gốc rễ từ trong tác ý mà nó sanh ra. Con người, đối với con người có ba cái dòng nghiệp chính: nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý nghĩ của mình. Nhưng mà từ ý nghĩ mới sanh ra nghiệp thân, từ ý nghĩ mới sanh ra nghiệp miệng. Ví dụ như từ mình suy nghĩ mình mới nói được, từ suy nghĩ mới hành động được. Do đó cái gốc của cái nghiệp ác hoặc là nghiệp thiện nó từ ở trong cái tâm chúng ta mà sanh ra, như vậy gọi là tác ý. Quý vị đang nói tới nghiệp ác đó, những nghiệp thiện đừng giải nha, giải hết nghiệp thiện nha. Nên nghiệp có thiện có ác, có không thiện không ác, chúng ta chỉ giải nghiệp ác mà thôi. Do đó mà cái nghiệp là nghiệp gì nữa, nghiệp ác đó là ác gì nữa, chứ không phải nói ác nào cũng là ác đó quý vị. Nhưng cái đầu tiên là chúng ta sám hối, tại gốc tội lỗi sanh ra trong tâm phải diệt đi từ trong tâm của mình. Sanh ra ở đâu diệt đi ngay chân gốc thì cái đó mới hết. À, quý vị là quý vị biết cây bìm bìm không? Nó leo lên cái dây điện. Nó leo quý vị, dây điện biết mà cao nó leo, chồng nó quấn muốn cong cái dây điện xuống luôn. Mà không biết làm sao lên đó để sở cái dây bìm bìm. quý vị thấy mấy chú bắc thang lên lây quay là điện giật chết mấy chú ơi. Lên đó điện cao thế nó giật chết rồi, là dây bìm bìm đó, đây là sợ quấn với nhau nó mát, cầu cộng dây điện với nhau. Đâu quý vị, do đó mà một số người leo nó biết mà cao có chừng mười mấy thước đó quý vị, để sợ dây bìm bìm, thì là chết không có được, dây đó điện cao thế đó. À, xuống đi là như thế này nó quấn bít cái cọng dây điện cho người là trời ơi, có à đâu mấy chú vậy ợt ha. Hỏi sao bảo đảm với mấy chú mấy ngày là cọng dây bìm bìm đó là đứt luôn. Hỏi gì dùng thần thông đẩy cái là tiêu. Hỏi dùng thần thông gì đưa cái dao đây. Hỏi đi đâu cái gốc nó bò lên có mấy cọng dây với bò lên cắt ngang cái nó đâu cung cấp nước và muối khoáng nó nữa, hai ba ngày nắng héo queo lại từ từ nó bứt ra có à đâu. Vâng quý vị, là thầy thông minh quá mô Phật, tại vì chú chậm tiêu chứ mà thầy không thông minh đâu. Trời ơi, đeo lên tuốt trên xíu nó té đủ chết trong quý vị. Dây điện treo giữa trời gắn lên trển mà cắt dây bìm bìm, nó leo lên có mấy cọng ở dưới này cắt ngang cái gốc nó cái là không có gì đâu. Nên tội lỗi cũng xuất phát từ trong tâm mình, cắt cái gốc ở trong tâm mình là sám hối đó quý vị. Trước Phật đài con xin sám hối, gặm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn có ở tùy thời nào, con có tránh cái nơi tội tình. Nên tội thứ nhất sát sanh, thứ hai trộm cắp, thứ ba tà dâm, thứ tư nói dối, thứ năm là uống rượu, vân vân, rồi tội với Bồ Tát vân vân. Như vậy thì tóm lại tội do mình gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ cái người khác gây tạo. Hôm nay con điều xin sám hối quý vị, con không làm những cái này nữa. Con hứa nguyện với Đức Phật là con không tái phạm điều này nữa. Tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời hì sám hối. Vậy sám hối chứ không phải can. Như vậy là mình sám hối tội lỗi lỗi lầm gì mình gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Mình thấy được điều đó có gì quyết không làm nữa. Xin Phật gia hộ con và từ bi phóng quang hộ lực hộ thể cho con, để con vượt qua những cái tâm mê lầm này, cái gì gọi là sám hối. Vì sám hối sẽ hóa giải được cái nghiệp ác ở trong tâm mình, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là làm lành làm phước để hồi hướng hóa giải nghiệp ác. Ví dụ như á, là mình có cái nghiệp ác gì đó, nhờ có phước báo công đức này cho con hóa giải hết cái nghiệp ác ở trong tâm con. À, và trong hồi xưa tới nay thì nó cũng hết nữa không quý vị. Cái thứ ba nữa là chúng ta hồi hướng cho quan gia trái chủ đi theo mình báo quán những cái nghiệp ác. Ví dụ như mình làm lành làm phước cúng dường bố thí, xin hồi hướng những quan gia trái chủ nào mình đã từng cắt, đã từng ăn thịt, đã từng hại họ đó quý vị. Họ đeo họ bám mình tới ngày hôm nay, xin hồi hướng cho họ được nhờ phước báo công đức này được giảng sanh thoát quá. Như vậy là bệnh hoạn ta sẽ trị hết đó quý vị. Hoặc giả là tai nạn gì đó là ta sẽ trị hết. Cái đó là người ta hồi hướng cho quan gia trái chủ. Còn chúng ta tu tập để có phước báo công đức mà nó quá giải được nghiệp duyên. Như vậy người ta hành thiền cúng dường bố thí vân vân. Rồi chúng ta ngồi niệm Phật, chúng ta là tu tập quá giải. Rồi người ta cho tặng bố thí để người ta hồi hướng. Rồi chúng ta là dân y cúng dường chay tăng, rồi phóng sanh vân vân, tất cả các hạnh lành để chúng ta hồi hướng lại cho các cái nghiệp quả chúng ta từ từ, từ nghiệp quả chúng ta những hao mòn từ từ để nó hết gì. Ta làm nhiều cái để cộng lại nghiệp do vô thủy tham sân si nhiều đời nhiều kiếp, nên nay chúng ta phải làm nhiều thứ mà phải làm lần, làm nhiều lần. Ví dụ có những người chay tăng nó có gì qua năm sau kia chay tăng nữa. Hồi năm trước con có chay tăng rồi, hồi năm trước chay tăng rồi, làm ra ngàn ký tội chay tăng, bữa đó chỉ có 10 ký à, còn có 990 ký. Nha quý vị, phải làm nữa chứ. Nha quý vị, phải làm nhiều lên nữa, làm nhiều lần. Ngàn ký mới sở, 10 ký nghỉ, không làm nữa quý vị. Làm nữa đi. Nha quý vị, ít đế mà tăng ít đế, quyết chí tiến lên quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Như vậy chúng ta làm nữa, tinh tấn làm nữa, nhịn nữa. Bố thí nữa, tu nữa. Đó, mình đi chùa nữa, đi đạo tràng hoài. Đó quý vị, chứ không phải là đi bữa một mà thôi, đi năm một thôi. Đó quý vị, tu không phải một ngày một bữa mà cả đời con sữa mới xong. Câu hỏi tiếp theo. Dạ ở bên đây, đây đi, đây đi. Ngày 16 thầy là chánh đạo, thưa sư cô và thầy và các chư vị. Hôm nay con có trả lời câu hỏi cho thầy chánh đạo cho biết, cũng như các loài vật mà như thí dụ như mỗi người nhập khi sắp sanh hài vật á, thì tội cũng có một nghiệp sắp sanh trong đó. Nhưng mà tại sao mà cái nghiệp trước nó có thể sau này mình hồi tâm nó còn kéo dài lâu hay là hết? Cũng như người ta làm các con gà của dịch mà nhầm người nó nằm trên bao mà ngủ không thấy gì, nhưng mà sau nằm làm chó lại thấy một bầy chó nó được nó cắn vào đêm nữa. Đó là hay như con gió nó có linh tính làm sao, là thầy dùng giải thích cho con hiểu có như không? Dạ. À, như là Phật cho anh được hết tay. Xét ra thì tịch xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân mình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Như vậy thì quý vị, cái nghiệp sát, trong cái nghiệp sát sanh này quý vị, nó có nhiều cái nghiệp kèm theo gọi là tà nghiệp, nghe không quý vị? Cái thứ nhất là nuôi, cái thứ hai nữa là buôn bán, cái thứ ba nữa là sát, là giết đó, cái thứ tư nữa quý vị là chúng ta dùng thịt nó. Như vậy thì từ con vật nuôi đến đi làm thịt, từ con vật mà từ bị bắt lên cho đến đi làm thịt, nếu thú hoang dã thì người ta bắt cho đến làm thịt là nó qua nhiều công đoạn ở đó, và từ con vật nuôi tính làm thịt chia ra nhiều công đoạn đó. Như vậy thì cái nghiệp sát đó quý vị, là cái nghiệp nó cộng lại hết tất cả các đó lại, cái người trực tiếp sát sanh là khoảng chừng 60%, còn tất cả những người khác chia ra đều ở trên đó là dính tới nghiệp sát hết. Chứ không phải nghiệp sát là chỉ có giết mới là nghiệp sát đâu, quý vị, nghiệp sát là cộng tay lại cho những người đó đều chia cái phần trăm ra. Rồi tội do mình gây tạo, gọi bảo người khác gây tạo, tùy hỷ khác người khác gây tạo nữa. Bây giờ ví dụ như mình kêu người ta giết đó, mình có dính tội không? Có chú Phật tử đó quý vị, là chú mới bảo những người làm người ta cắt cổ gà dịch Tết nè để đãi khách. Chú là con tu rồi thầy, con không có cắt đâu, con kêu mấy người làm cắt không à. Như vậy là con có né được tội không thầy? Là né được nhưng mà vẫn dính, né vô né tới đâu nó bắn vô tới đó, quý vị. Không giết kêu người ta giết chia, quý vị, ví dụ như giết người ta được 100, mình kêu người ta giết mình 40, người giết 60 thôi, quý vị. Như vậy thì cái tội mình gây tạo, bảo khác gây tạo, tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, vui khi thấy người khác gây tạo cũng bị tội luôn nữa, quý vị. Như vậy thì cái nghiệp sát á, cái quả báo nó như thế nào? Cái thứ nhất á thì bị nhân quả. Bây giờ ví dụ như á, trong cái định nghiệp, nghĩa là mình giết con đó là mình đầu thai con đó bị người ta giết lại. Bây giờ ví dụ nha, mình giết con gà, mình sẽ đầu thai con gà bị người ta giết lại, cái đó gọi là định nghiệp. Nếu chúng ta không có nghiệp làm người, nghiệp làm thú chắc chắn ta sanh ra làm gà đấy. Nhưng nếu chúng ta nghiệp làm người nó lớn hơn nghiệp làm thú, ta sanh ra làm người, nhưng mà bị quả báo của cái nghiệp làm thú đó. Bây giờ ví dụ nè, mình sanh ra làm người, mình bị bú cổ, mình cắt cổ con gà cái bữa đó, mình bị mổ bú cổ một cái quê. Nghe không quý vị? Cắt 7 con mổ 7 lần. Nghe không quý vị? Cắt 20 con mổ 20 lần. Quê. Nếu 20 con kiếp này mới mổ có 10 lần, nghe không quý vị? Qua kiếp sau sanh ra mổ tiếp 10 lần nữa cho đủ 20. Nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy là nó bị trả quả hết trong kiếp đó. Cái đó là nhân quả báo ứng. Cái thứ hai nữa quý vị, ngoài nhân quả báo ứng đó ra, còn một cái nữa là cái lòng oán hận của chúng sanh. Ví dụ người ta giết con vật nó theo báo quán hoài à. Ngộ Đạt Thiền Sư trong quyển Từ Bi Thị Thám Pháp á, vị triệu thố đi theo á, quý vị, bao nhiêu kiếp, 11 kiếp báo quán đấy. Cái báo quán đó ngoài cái nhân quả ra, nhân, ví dụ như con người giết người, quý vị, người ta tính toán người ta trả thù, quý vị thấy ớn luôn á. Quý vị coi phim Anh Hùng Sa Điêu Thần Điêu Đề Hiệp Cô Gái Đầu Long Tiếu Ngạo Giang Hồ, quý vị thấy liền à, quý vị. Giết ta cái giết con cha con đầu đi học võ, âm mưu nó hại lại à, quý vị. Như vậy thì con người giết con người chừng nào ân quán nặng chừng đó, và khó lòng mà chúng ta tu tập chừng đó. và cái mạng lớn. Do đó Đức Phật cấm giết người cho đến những con vật lớn, con chó là con vật lớn đó. Những con vật nhỏ tha được thì tha, con vật nhỏ mạng nó thấp hơn là sự nhận thức nó thấp hơn. Con gà chứ nhận thức thấp hơn con chó. Con chuột nhận thức thấp hơn con chó, con chó nhận thức lớn hơn, nó khôn hơn. Không có gì. Do đó nếu về mặt ân quán á, thì các con mạng lớn chừng nào, tất nhiên là sự nhận thức chừng nào thì quán hận nó kéo dài, nó quán hận có ý thức mà, nó kéo dài đó. Nên á, và cái quả báo nó lớn chừng đó. Nên không phải là chúng ta cắt con gà mà con gà không theo mổ, mà cắt con chó thì con chó chạy theo rượt quý vị. Mà cái đó con gà nó chưa đủ duyên để nó mổ thôi. Quý vị coi cô ba cháu gà Vĩnh Long mà biết à. Cắt 1000 con gà thì trong đó có 999 con là bà con rồi. Đấy không quý vị? Bà con thân tộc ta nó chiêu cảm ở nhà mình. Đấy không quý vị? Nên mình ra ngoài chợ mình lựa qua lựa lại thích con nào là con đó có quen thân mình hồi đứa trước đó mình mới thích. Còn không quen thân mình thấy ghét à. Nên con người mình cũng vậy nè, thấy người nào từng làm cha làm mẹ làm anh em mình nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này gặp nhau thương liền quý vị. Gặp mặt dễ thương dễ sợ luôn. Còn kiếp trước giật hội nợ nần á quý vị, ruồng bỏ người ta đời kiếp này gặp lại thấy mặt thấy ghét. Ta không ăn mình đồng bạc nào chứ nhìn tháng mưa. Không quý vị, đó là nó liên quan từ nhiều đời nhiều kiếp. Thì các con vật cũng vậy, cái con nào mà nó ưa mình nó vô nhà mình nó ở. Không quý vị, là về chiêu cảm đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Nên con nào sanh trong nhà mình đó quý vị, đối xử đàng hoàng nó. Con trâu cũng vậy nữa, đó là những người đã từng nợ nần mình đó, ta sanh ra nhà mình đi cày ruộng ăn cỏ không đó, đó cho mình. Do đó mình phải đối xử đàng hoàng chứ không phải để đánh người ta lằn mà mông xẻ chán người ta hết đó. Như vậy mình đừng có đối xử người ta vậy. Có những người nuôi mèo con chó đó giận quá đá cái lăn lăn mấy vòng như quý vị, vậy là không có được. Không có gì, người ta phải biết thương yêu những cái con đó, nó cũng là chúng sanh. Không có gì, nó nhiều đời nhiều kiếp luân hồi sanh tử thì mình làm ác mình cũng thành những con vậy à, còn làm thiện mình sanh lên tất cả cảnh giới trên. Nên những người nào mà trước khi chết đó quý vị, thì thường hay tất cả con gì chúng ta cắt mổ nó quay về nó báo quán hết. Ai cũng vậy, qua biển A lại gia thức. Nếu người đó ăn thịt chó nhiều thấy chó nó rượt nó cắn quý vị. Người nào ăn gà nhiều gà nó mổ, người nào ăn trâu nhiều thấy trâu rượt nó chém. Như vậy nhiều lần như vậy. Còn có những người thì nằm chim bao, chưa hết mạng căn nằm chim bao, thấy chó rượt, thấy heo rượt, thấy gà rượt, không phải kiếp này đâu, nhiều kiếp trước á. Mình thường hay ăn quán với nó đó, nên nó lưu lại trong biển A lại gia thức mình mới phản tỉnh qua cái cảnh giới đó. Nên ngày hôm nay muốn hết cảnh giới đó thì mình phải là cúng dường bố thí, làm lành lánh dữ và hồi hướng phước báo công đức đó để cho quan gia trái chủ của mình. Và nhờ phước báo công đức đó họ đi giảng sanh thoát quá, chúng ta phải không nhìn thấy được nữa. Và cái thứ hai nữa quý vị, và mình một lòng niệm Phật nghĩ tưởng đến Đức Phật thì tất cả các ân quán nó sẽ phôi phai. Cái thứ ba nữa là mình phải có tâm từ bi thương yêu tất cả chúng sanh thì chúng sanh sẽ không báo quán mình nữa. Như vậy thì mình tu tất cả các hạnh lành và hồi hướng phước báo công đức thì nó không báo quán mình nữa. A Di Đà Phật. Rồi cho một câu nữa đi chúng ta nghỉ. Đây, còn nhiều câu ha. Thôi ở bên đây đi, nãy chú thanh niên rồi giờ tới đây đi cô. Sư cô bạn thầy Ngọc Hòa cũng xin hỏi Phật tử từ xưa tới nay thì giữ năm giới, nhưng mà con muốn biết cái mười giới đó là tại gia hoặc là sao, con muốn thầy giải thích chỗ đó. Trong nhà Phật có câu là tỳ ni tạng trụ Phật pháp, cũ trụ tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni tạng tức là giới luật của nhà Phật đó quý vị. Trong kinh gọi là Ba La Đề Mộc Xoa, tiếng Phạn á gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. Như vậy thì giới á, nó có nhiều loại giới khác nhau. Người năm giới ở trong dân gian mình á, là người ở tại gia, Phật tử tại gia giữ có năm giới thôi. Nhưng mà Phật tử tại gia tu hạnh người xuất gia giữ 8 giới. Còn người xuất gia đi từ năm giới mà xuất gia xong thì người ta thọ một cái giới đầu tiên gọi là giới sa di, là 10 giới gọi là thập giới. À, quý vị, còn thập thiện nghiệp đạo cho người cư sĩ tại gia đó không phải là giới, mà 10 cái nghiệp thiện và 10 cái nghiệp ác đối với một chúng sanh tu tập, kể cả xuất gia và tại gia. Còn nói về giới á, thì 10 giới là cho người xuất gia, nữ thì gọi là giới sa di ni, còn nam gọi là giới sa di, trong đó có 10 giới. Đó, quý vị, là người xuất gia chứ không phải người cư sĩ. Người cư sĩ thọ giới tu tập người xuất gia chỉ có 8 giới thôi, gọi là giới bát quan trai giới. Còn người cư sĩ có thể là thọ tới 58 giới, đó gọi là giới Bồ Tát, 10 giới trọng và 48 giới khinh. Không phải cư sĩ hoặc là tu sĩ mà tất cả mọi người thọ giới Bồ Tát đều thọ 58 giới, đó là kinh Phạm Võng giới Bồ Tát. Đó quý vị, còn sau này các vị hòa thượng bên giới luật người ta mới phân chia một chút xíu nữa. Nếu người tại gia thì chỉ cần thọ khoảng 32 giới là đủ, 6 giới trọng và 26 giới khinh là đủ, tại vì một số giới kia là của người xuất gia nên người ta bỏ bớt quý vị đối với người cư sĩ. Còn nếu mà giữ thập thiện nghiệp đạo, tức là 10 cái nghiệp thiện đó là ai cũng phải giữ hết. Trong thập thiện nghiệp đạo đó là tên của bài kinh mà Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La, ở tại cung rồng đó. Như vậy nói một con người có 10 cái nghiệp thiện và 10 nghiệp ác, nếu không làm 10 nghiệp thiện thì chúng ta bị vướng 10 nghiệp ác đó. Đó là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Thân có 3 nghiệp: sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Ý có 3 nghiệp: tham, sân và si. Và miệng có 4 nghiệp: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Chúng ta có 10 cái nghiệp đó. Nếu chúng ta làm chữ không mà trước là không làm như vậy thì chúng ta có 10 cái nghiệp thiện. Ví dụ như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, thêm cái chữ không mà trước, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm là thiện nghiệp, bỏ chữ không đi là ác nghiệp. Đó quý vị. Do đó mà chúng ta đọa lạc cảnh giới bởi ác nghiệp 10 cái nghiệp này. Còn chúng ta vượt khỏi cảnh giới, sanh về cõi trời thì chúng ta tu cái chữ không mà trước, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không tham, không sân, không si, không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu, 10 nghiệp thiện thì chúng ta được sanh thiên, là sanh vào cõi thiện cõi trời. Đó không phải là giới mà lời Đức Phật dạy gọi là pháp. Đó có gì là kinh chứ không phải là giới. Giới là Đức Phật chế ra cấm, cái đó không có cấm gì cả. Ai muốn làm thì ác thì làm, ai muốn làm thiện làm, không cấm vậy đó. Đâu có gì, nhưng mà làm ác thì bị đọa cảnh giới, làm thiện thì chúng ta vượt khỏi cảnh giới. Như vậy em muốn làm sao làm. Còn giới là Đức Phật cấm, không được làm là không được làm. Đâu có gì, nếu ai làm thì là phạm vào giới luật thì sẽ bị phạm vào giới, bị luật. Có nghĩa là luật là chúng ta sẽ phạt khi mà chúng ta phạm. Ví dụ chúng ta phạm cái đó, đâu có gì bị luật. Bị luật có nghĩa là phạm bị quỳ hương 5 cây hương chẳng hạn. Nếu người ta phạm thì người ta bị phạt quỳ 5-7 cây hương gì đó, thì cái đó gọi là luật. Luật sẽ trị những người phạm đó. Rồi còn giới là quy định là người ta không nên làm gì, không làm, gọi là nói chung là giới luật đó. Cái gì có không cho và có phạm. Ví dụ như tu sĩ phạm thì mắc ngồi thiền tháng, vắt lại sám hối tháng, vân vân. Cư sĩ phạm mắc quỳ hương cây 2 cây, vân vân. Đó là những cái luật. Còn giới là Đức Phật chế ra 5 giới, 8 giới, 10 giới, 58 giới. Còn đối với người xuất gia, nữ xuất gia thọ giới đầu tiên là sa di, giới thứ hai là giới thức so mana 268 giới, và giới thứ ba là giới tỳ kheo ni là 348 giới. Còn nam xuất gia giới đầu tiên là giới sa di 10 giới, giới thứ hai là 250 giới là giới tỳ kheo. Như vậy là chúng ta biết tất cả các giới pháp của nhà Phật là vậy. A Di Đà Phật. Cho một cái cánh tay, hai cánh tay nữa đi, chúng ta nghĩ thành cho trả lời nhanh cho dưới này đi. Con tin chắc chắn là những gì mà ngày xưa con là chịu chứ lão chịu pháp giáo pháp như vừa phước lâm, bây giờ con xin nghệ chứ lão thì con có tội hay không vậy? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Làm dưỡng lão, bây giờ nghỉ dưỡng lão ấy, rồi là không biết có tội hay không, phải không? Thực ra quý vị, cái tội là làm đau khổ cho người khác, cái phước là làm an ổn, an vui cho người khác, làm lợi ích cho người khác. Cái đó là gọi là tội phước. Nhưng mà xét về giới của Bồ Tát là khác. Giới của Bồ Tát là chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm. Cái đó gọi là giới, có phạm giới hay không. Chứ tội thì mình phải xét là mình có làm đau khổ cho ai không. Không ai làm đau khổ ai hết thì không có tội. Còn làm đau khổ người ta thì có tội. Thì tùy vào cái việc của mình làm có làm khổ cho ai không. Nếu ta nghĩ mà không làm khổ ai hết không có tội, mà nghĩ làm đau khổ người ta thì có tội. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ sức khỏe làm người ta nghĩ thì cũng đâu có gì đâu tội. Hết rồi chúng ta phục vụ nhiêu đó thôi hết. Nhưng mà nếu về giới, giới như thế này: chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm là sao? Chỉ là dừng lại. Đâu quý vị, nó làm thì phạm, dừng lại không phạm. Có cái dừng lại phạm và làm thì không phạm. Ví dụ như mình ăn cắp ăn trộm, không có gì, mình nghĩ làm không ăn cắp ăn trộm nữa thì không phạm, ăn cắp ăn trộm tiếp là phạm. Nhưng mà nếu quý vị thấy người ta té xong mình không cứu mà mình dừng lại thì phạm. Chỉ gì tác phạm, tác gì chỉ phạm nghĩa là vậy đó. Có nghĩa là mình không làm cũng phạm nữa, mà mình làm cũng phạm nữa. Mình không làm thì phạm, tất nhiên thấy cứu người mình không cứu phạm chắc rồi. Quý vị thấy không? Còn bây giờ ví dụ như ăn cắp ăn trộm mà làm tiếp là phạm rồi. Như vậy thì có cái làm phạm, có cái không làm phạm, gọi là chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm, câu tiếng Hán gì đó. Nên về giới Bồ Tát, có thọ giới Bồ Tát chưa? Cô có thọ giới Bồ Tát chưa? Có thọ giới Bồ Tát rồi phải không? Như vậy thì cái nào mình nói thuộc về trong giới Bồ Tát, 48 giới khinh và 10 cái giới trọng đó, nếu mình làm phạm, coi có phạm trong giới đó hay không, đọc lại cái giới, không phạm giới không sao. Còn nếu mà chúng ta làm nghĩ có đau khổ ai không, không đau khổ ai cũng không sao. Người khác lên thế mình thôi chứ, lớn tuổi lo tu chứ, làm hoài sao. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ mình quy ẩn về, ở ẩn rồi ta mang chuỗi ngọc bồ đề, sống theo chân Phật, chết về Tây Phan, khổ trong sáu nẻo ba đàn, xuất ra rồi thấy Tây Phan mới phản hồi. Không sao cả, quý vị niệm Phật đi là được. Chúng ta đóng góp vậy là được phước báo rồi đó, A-di-đà Phật. Rồi cho một câu nữa đi. Đây con sẽ đừng có thể xin hỏi một câu. Như là con nằm ban ngày vậy, con thấy giọng, con thấy ai đi đào thần. Ngay trước mắt con nghe giọng khổ của đào thần. Thấy ai? Thấy ai đi đào. Rồi sao vậy? Con nói ngay góc cổ cứ vườn vậy. Như vậy đâu có sao đâu, quý vị gieo duyên nhà Phật, thấy Phật gọi là hiện tướng lành của Đức Phật thôi. Thấy Phật thì chúng ta gắng cố gắng chiêm tâm lễ Phật, còn thấy Phật mà Phật rước thì vui vẻ, thấy Phật Phật rước sợ thì tu tiếp. Đó quý vị, không sao cả, A Di Đà Phật, cho anh chàng hóa tay. Rồi qua cơn mi bên đây. Con có con tin là có thể là đối nghiệp giảm thân, con cũng xin thầy giảm cái chỗ đối nghiệp giảm thân cho con chỉ Phật là nghe. Bây giờ cho nhà trên củ phẩm đài sen đó có 9 cái phẩm khác nhau. Cái phẩm càng lên trên thì nghiệp lực chúng sanh càng ít, tới lúc mà nghiệp lực chúng sanh hết luôn á là lên thượng phẩm thượng sanh, chẳng nghiệp lực chúng sanh hết luôn. Còn ở dưới của hạ phẩm hạ sanh á thì chúng sanh vẫn còn nghiệp lực cõi ta bà này chưa có giải quyết hết, nhưng mà nhờ chúng ta niệm Phật đến nhiếp tâm bất loạn, nhờ tha lực của Đức Phật tiếp dẫn ta về đó, và chúng ta giải nghiệp ở tại cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đó, chúng ta giải tại đó. Nghiệp trong tâm sẽ giải trong tâm bằng thiền diệt thực, pháp hệ thực bằng niệm Đức Phật A Di Đà, ở tại đó mà nâng lên từng phẩm đài sen một. Đới nghiệp giảng sanh có nghĩa là còn nghiệp mà vẫn được giảng sanh ở cảnh giới ta bà này. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật có thuyết một cái bài chú gọi là chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó, có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni đó. Đâu có gì, có nghĩa là nhổ tận gốc nghiệp chướng mới là giảng sanh tịnh độ. Nhưng mà đằng này chúng ta còn nghiệp chướng, ta vẫn được giảng sanh nếu chúng ta đến nhất tâm bất loạn. Thì cái cảnh giới thấp nhất là cảnh giới hạ phẩm hạ sanh, cái người còn nghiệp vẫn được giảng sanh nếu ta cố gắng niệm Phật nhiếp tâm bất loạn cũng được giảng sanh. Vì chữ đới nghiệp giảng sanh có nghĩa là còn nghiệp giảng sanh, cho nên là dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều đắc quả chứng thành vị ngôi. Rồi câu hỏi chót, sao còn nhiều câu quá ta. Bên đây một câu đi. Sợ mấy vị kiếm thị ở bên kia ngồi lâu quá. Có nghe ở bên bển không, quý vị có nghe thầy nói không à? Có hả? Quan hỷ không? Quan hỷ ha, phước báo vô lượng vô biên A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa bạch thầy giảng sư, kính thưa các sư cô, con pháp danh là Thanh Ngọc, con xin phép là hỏi thầy một câu ngắn thôi. Là vì con thấy nghe giảng sư giảng thì bản thân mình là người kinh thiết nhân quả là cái vấn đề và đối bản thân, nhưng qua ông bà chưa có câu nói thì như theo cái nhân quả thì nói rằng là người nào làm thì kẻ đó chịu, có thể là con làm thì con chịu mà cha mẹ làm cha mẹ chịu. Nhưng mà của ông câu xưa của ông bà thì nói câu rằng là cha ăn mặn thì con ăn nữa, thì như vậy thì hai vấn đề này có khác nhau không, và con chưa được đại diện xin trả lời hoan hỉ gì dạy cho con. A Di Đà Phật. Tất nhiên là quý vị đặt cái vấn đề sự mâu thuẫn. Mâu thuẫn tức là nhân ai làm người đó chịu. Cái thứ hai nữa là cha làm sao con chịu. À, quý vị, thực ra cái này á, nó là một sự nhân quả tương ưng. À, như thế này, bây giờ ví dụ như nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua vạn thọ hương. Có nghĩa là một người làm phước, nhiều người xung quanh hưởng. Bây giờ ví dụ như Đức Phật đắc quả Phật, bây giờ mình hưởng nhờ ơn Phật nè quý vị. Mới cạo tóc xuất gia người ta cúng dường liền. Nhờ Phật đó, mình đâu có phước báo công đức gì đâu. Đúng không quý vị? Nhờ ơn của Phật đó, nhờ phước của Phật đó, mình hưởng phước của Phật đó. Như vậy thì người ta nói là cái phước nó thể lan tỏa ra nhiều nơi. Vị Bồ Tát đâu là che mát cả đó, một cái tàng cây có thể che mát được tất cả các cái dưới xung quanh ở phía dưới. Đúng không quý vị? Như vậy thì cái người nào gây ra thì người đó chịu, đó là đúng rồi. Đúng không quý vị? Nhưng mà cái sự ảnh hưởng của thế giới xung quanh nó vẫn có sự ảnh hưởng với nhau. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bây giờ ví dụ như á là cha mình làm ác thì con phải chịu quả ác, nhưng cái quả ác của con là nhân ác của con đã làm nhiều đời nhiều kiếp trước, nó cùng tần số nó vô đây sanh ra nè để nó chịu cái quả ác đó. Có nghĩa là đồng thanh thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mình tính đâu á là ba mình làm thảy cho mình chịu, chứ thực ra mình làm mình chịu đó. Nhưng mà tần số ác của ba là 50 thì mình làm ác 50 nhảy vô mình lãnh cái 50 đó. Ở đời người ta thấy á, ta tính đâu là ba mình làm ác con chịu, chứ thực ra con làm ác con chịu. Ba chỉ là môi trường ác thôi, con là nhân ác đi vào trong cái môi trường quả ác đó để mà hưởng cái quả ác đó. Nếu chúng ta toàn làm thiện không thì không bao giờ sanh ra gia đình ác. Chúng ta làm ác mới sanh trong gia đình ác. Bây giờ ví dụ như á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài nhiều đời nhiều kiếp phước báo vô lượng vô biên mới sanh ra trong nhà của vua, không bao giờ sanh ra nhà của nông dân cả. Không cái gì, tại sao? Tại vì ngài làm phước quá nhiều mà sanh ra trong nhà vô phước, sao mà sanh được? Đâu vậy, nên ngài phải sanh ra dòng dõi vua, mà vua giàu có, vua hiền đức nữa quý vị. Tại vì ngài đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp về nhân giàu có và hiền đức rồi, nên ngài phải đi vào trong đó, chứ đâu phải phước đó là vua Tịnh Phạn cho đâu. Đâu quý vị, phước đó phước của ngài, nhưng mà vua Tịnh Phạn á là một cái người hiền, người đức, người giàu có, nên phải là cho đứa con vẫn hưởng được sự giàu có đó. Đâu quý vị, gọi là nhân quả tương quan với nhau, cùng tần số giao cảm với nhau sẽ sanh ra trong một cái đó. Cái thứ hai nữa, sự ảnh hưởng chung. Ví dụ như mình thấy một cái xức dầu thơm nè, mình xức dầu thơm thôi, đâu phải mình thơm mà xung quanh cũng thơm vậy. Mình làm hôi thì xung quanh cũng hôi vậy. Đâu quý vị, như vậy thì mình có thể ảnh hưởng tới nhiều người khác, chứ không phải ảnh hưởng đâu. Có đỡ là nhân quả tương quan với nhau, nó có sự tương quan với nhau. Nên ba mình làm phước thì mình cũng phải gần nhất. Không có việc bán kính gần nhất là trong gia đình. Còn cái người làm phước lớn chút nữa là bà con hưởng nhờ, người làm phước lớn chút nữa là cô bác hưởng nhờ, người làm phước được lớn nữa cả dân tộc hưởng nhờ. Như phước như cả Đức Phật làm thì vị cả nhân loại và chư thiên được nhờ. Không có gì, như vậy tùy vào cái phước báo nó lan tới cỡ nào, ảnh hưởng tới cỡ nào. Không có gì, giống như cái tàn cây nó lớn cỡ nào, che mát cỡ đó. Không có gì, như vậy thì có tàn cây chúng ta hưởng được bóng mát, như vậy chúng ta gieo nhân hưởng bóng mát, chúng ta mới gặp cái càng tàn cây mát đó, gọi là duyên. Còn không gieo nhân hưởng bóng mát, mãi mãi có tàn cây đó mà mình đi chỗ nào không đi đụng tàn cây ở đâu. Đúng không quý vị? Do đó mà có nhân quả tương quan với nhau, nhà Phật hiểu là được. Nên mình tính đâu á là người ta nói á, mâu thuẫn nhau chứ không mâu thuẫn gì cả quý vị. Nói gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, sao nói chợ ngoe vậy? Gần mực đen, gần đèn sáng, mà sao gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, có nghĩa là gần mực thì đen là cái tâm mình đó quý vị. Mình bị lệ thuộc thì mình gần mực thì đen, còn tâm mình hết lệ thuộc rồi. Đâu quý vị, gần mực cũng đâu có đen đâu. Đâu quý vị, vậy thì đối với ai? Ông bà mình á, nói một cách tương đối với người này thì bị này, đối với người kia không bị cái này. Đâu quý vị, gần đèn á thì sáng. Gần đèn á, cái người nào thông minh chịu học hỏi thì sáng. Còn ông mà học mấy chục năm lớp sáng nổi không? Đó quý vị, hoặc ông bị bệnh thần kinh cái sáng nổi không? Đó quý vị, do đó tùy vào đối tượng nào, người ta nói chung chung thôi. Mình phải hiểu là được, nhà Phật hiểu được, chứ không có mổ xẻ từng ly từng tí được. Trong thế giới tương đối thì có này có khác, chứ không thể là tuyệt đối mà áp dụng được. Do đó mà gần mực thì đen, gần đèn sáng cũng không có mâu thuẫn. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, hoặc là gieo nhân nào gặp quả nấy cũng không có là đối chọi với nhau đâu. Tùy vào hoàn cảnh nhân duyên với nhau, nó ràng buộc lẫn nhau trong cái nhân quả tương quan, hiểu là được. A Di Đà Phật. Như vậy thì xin cho ở dưới đó một cánh tay đó nữa chót luôn đó nha, cánh tay của cô bé nhỏ nhỏ trong cái người lớn lớn đó. Thầy, cho con hỏi. ra thì nói là một người tu đã khởi tâm họ được vào số 8, nhưng mà ngài có cái tu có tu thì cả dòng họ có bị gì không hiểu cái chỗ đó là sao. Chúng ta nói cái phước với cái tội đó quý vị. Về thế gian và xuất thế gian có hai cái khác nhau. Về mặt định nghiệp á, thì không ai có thể mà xóa được cái định nghiệp đâu. Bất định nghiệp thì người ta chuyển được cái nghiệp đó, phải không quý vị? Nhưng mà dòng họ Thích Ca bị diệt á, là diệt về mặt thế gian. Nhưng cả dòng họ Thích Ca đều chứng quả đó quý vị. Có nghĩa là người ta đứng cho người khác á, là hành động đó. Có nghĩa là những người này là những người tu chứng quả họ mới làm được điều đó. Như vậy về mặt xuất thế gian là Đức Phật cứu hết cả dòng họ. Về mặt xuất thế gian nghĩa là đắc quả thánh từ sơ quả tu đà hoàng đến quả A-la-hán. Còn về mặt thế gian á quý vị, làm thì phải chịu thôi, Đức Phật còn bị chảy máu chân mà. Quý vị thấy không? Như vậy thì trong cái thân này phải trả nghiệp lực từ nhiều đời nhiều kiếp. Trong kinh nói rằng á là ở ngàn kiếp xa xưa về trước có một dòng họ đó chuyên môn đi bắt cá. Mà quý vị biết bắt cá ngoài đồng không? Ở ngoài đồng tháng hạn đó, tất cả các cá nó gom xuống một cái bào gọi là cái dũng nước á, mà lớn lắm như cái hồ nước vậy đó. Thì cái dòng họ đó đông người lắm, mới đắp tát hết, bắt cả cá mẹ, cá con, cá ông, cá cháu, cá bà, bắt hết, còn con nào chứ không có gì. Tới thời này là dòng họ đó sanh ra thành dòng họ của vua Tỳ Lô Ly, đó quý vị. Và dòng họ bắt cá đó là dòng họ của Đức Phật, gọi là dòng họ Thích Ca. Thì bên dòng họ vua Tỳ Lô Ly đó mới đi qua hỏi cưới của dòng họ Thích Ca. Dòng họ Thích Ca không có gả con ruột mà bắt cô nô tỳ đi lên nhận làm con của ông vua mới gả cho dòng họ phía bên kia. Nên sanh ra Đức vua Tỳ Lô Ly làm thái tử. Thì bữa đó vua Tỳ Lô Ly về thành Ca Tỳ La Vệ thăm quê ngoại của mình. Nên thăm mấy ngày rồi mới đi về quê của mình, ngược lại giữa đường quên đồ mới đi hoài lại lấy đồ. Thì thấy người ta có gì mới sạc nước ta quét dọn rồi người ta xông dầu thơm là chỗ ông vua Tỳ Lô Ly ở đó. Ông mới hỏi là tại sao mà vừa đi ra rồi á lại là tạt nước xịt nước rửa thế này. Mấy người kia nói là ông không biết chứ ông là con của nô tỳ nên đi ở đây làm dơ giấy hoàng cung của người ta. Ông vừa đi rồi người ta xịt nước, người ta chà, người ta tẩy quế xui. Ông mới giận, ông là dầu sao ông cũng là thái tử mà người này gả con của vua, tại sao gả nô tỳ là gạt dòng họ của ông. Do đó mà ổng mới hận thù, ổng là ổng lên làm vua ổng sẽ giết hết thành Ca Tỳ La Vệ. Có nghĩa là ổng hận thù trong tâm á quý vị. Nhưng mà lòng hận thù này nó dính dáng từ nhiều đời nhiều kiếp trước, là đã từng diệt hết dòng họ cá của người ta đó quý vị. Nên bây giờ ổng lên làm vua, ổng quay là ổng diệt hết thành Ca Tỳ La Vệ. Đức Phật đó quý vị là bay lên hư không cản 3 lần mà ổng vẫn đi lần thứ 3 ổng diệt đó. Có nghĩa là Đức Phật thấy cái nhân quả đã đến, nhân duyên phải trả dòng họ Ca Tỳ La Vệ. Trong cái đắc đạo lần cuối cùng kiếp đó, người ta đắc đạo thì người ta phải trả hết tất cả các nghiệp lực đã gây ra nhiều đời nhiều kiếp. Do đó trong cái nghiệp định nghiệp này không thể nào mà có thể mà hóa giải được. Nên Đức Phật ngài đã ẩn mình để cho vua Tỳ Lô Ly qua diệt dòng họ là Thích Ca. Về mặt tội á quý vị, thì dòng họ Thích Ca đã gieo nhiều đời nhiều kiếp nên ngày nay phải lãnh cái tội đó. Về mặt phước thì Đức Phật tu thành Phật nên cả dòng họ hưởng được cái phước là tu tập đắc quả từ sơ quả đến tứ quả, đó là phước xuất thế gian. Còn gì nữa không quý vị? Chết có kiếp này không mà người ta đã nhập niết bàn vĩnh diệt những kiếp về sau rồi, còn gì nữa không quý vị? Như vậy đã hưởng phước chưa? Cả dòng họ tu hết mà không được phước sao được không quý vị? Có ai mà không tu đắc quả đâu. Thành Ca Tỳ La Vệ bảy dương tôn tông tử đi tu đắc quả là hán, còn là 500 thị nữ không quý vị với bà Ma Ha Ba Sa Ma Đề với bà Gia Du Đà La đều thành tỳ kheo ni đắc quả A La Hán hết đó quý vị. Năm anh em Kiều Trần Như là vua quan trong triều đình đó cũng đắc quả A La Hán đầu tiên luôn. Như vậy là cả thần dân cho đến thành Ca Tỳ La Vệ, bà con trong hoàng tộc và cả vua quan, cả quan lại cận thần đều đắc quả hết đó quý vị. Có hưởng được phước của Phật chưa? Không có gì. Cái phước đó là phước xuất thế gian, phước đó là phước mới lớn đó chứ. Còn phước mà mình á, mạng sống, phước ăn ngủ quyền lực này có một đời một kiếp là hết. Vì lý do đó mà Đức Phật đã bỏ hoàng cung, bỏ cái phước nhỏ mà ngài đi lấy cái phước lớn đó. Còn mình á, lấy cái phước nhỏ bỏ phước lớn, tối ngày lo ăn lo ngủ còn lấy phước nhỏ mà bỏ phước tu thành Phật, thành Thánh, thành Tiên. Quý vị thấy không? Còn các bậc thánh nhân thì ta bỏ phước nhỏ lấy phước lớn, còn mình bỏ phước lớn lấy phước nhỏ khác nhau quý vị. Nên các ngài hết vô minh còn mình vô minh hoài. A Di Đà Phật. Như vậy thời gian cũng đã chưa rồi, câu hỏi thì vô cùng bất tận, không bao giờ hết được phải không. Như vậy chúng ta cũng để gác những câu hỏi khác lại lần sau ta trả lời và ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Quý vị, và xin chúc cho quý vị Phật tử, nhất là những người khiếm thị, chúng ta một năm thật là an vui, hạnh phúc, an lành, và dạng sự tùy tâm mãn nguyện, và đời đời kiếp kiếp quý vị tu hành sẽ được thân tướng đẹp đẽ đoan nghiêm ở các cảnh trời, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có người hướng tới quả vị thánh nhân sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề luôn, có nghĩa là đắc quả Phật sau này, chánh đẳng chánh giác luôn. Xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đêm công đức này hướng về công tân trà đề tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật. Ta như người say rượu nào phân biệt bốn phương, một đêm khuya thức dậy nằm ngay ngã ba đường. Nhân gian từ vô thí đời sanh tử nói luôn, một mai thân mỏi mệt ngậm dân nói u buồn. Ôi có mấy lúc vui, sao đời sâu khó vui. Thương gia chàng xe cắp, lầu vàng nước cuốn trôi. Ta xót mãi tóc xanh, môi hồng đào úa nhanh. Vương cánh trần thăm đắm, chậm tàn khói uốn quanh. Nghe chuông chùa vang vọng, sầu tư chợt lắng trong. Lời kinh câu niệm Phật làm thanh thản cõi lòng. Con dâng lời tâm nguyện, Phật thương xót thế gian.